Chân thành của trái tim. Chương 3, sự cố không ngờ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới màn đêm tĩnh mịch, Lưu Gia Kỳ bắt chợt tỉnh dậy. Cô khát nước nên đành bước xuống lầu tìm nước uống. Đang uống nước thì cô nghe thấy tiếng xe đang tiến vào hầm. Cô nghĩ có lẽ là anh của Y Tuyết về. Cô nghe nói anh ta bận họp nên không về tham dự sinh nhật của Y Tuyết được. Gia Kỳ cũng không mấy quan tâm, cô chuẩn bị bước lên lầu thì bỗng có một bàn tay kéo cô trở lại. Cô giật mình quay đầu lại thấy anh. Cô ngửi thấy trên người anh mùi rượu rất nồng, biết rằng anh đang không được tỉnh táo. Cô thấy anh miệng lấp bấp nói ra từng câu khó khăn. Tay của cô vẫn bị anh nắm chặt lấy. Anh, về rồi ạ? Cô ngước lên nhìn thì thấy anh không có phản ứng gì và cũng không thấy trả lời lại câu nói của mình. Bỗng chợt anh bế bỗng cô lên. Cô hốt hoảng cất tiếng. Anh làm gì vậy? Cô không biết anh định làm gì mà tự nhiên lại nhắc bỗng bản thân mình lên. Anh bế cô lên lầu mặc cho cô ra sức vùng vẫy, anh cứ như một bức tượng đồng không dễ đổ gục trước những cử động như mèo gào của cô. Anh, thả em xuống đi ạ. Hiện tại trong lòng Gia Kỳ hết sức hỗn loạn. Cô không dám la lớn sợ sẽ đánh thức mọi người trong nhà. Anh bế cô lên phòng của mình. Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường sau đó tiến đến phía cửa khóa chặt cánh cửa lại. Lúc này Gia Kỳ đã hiểu ra anh đang tính làm gì mình, cô hốt hoảng vội lùi về phía sau. Thấy anh đang tiến đến gần, cô càng hốt hoảng lùi về sau cho đến khi đụng đến thành giường. Gia Kỳ như con thỏ bé nhỏ đang bị một con hổ vồ đến ăn thịt. Nước mắt rơi lã chả trên mặt Gia Kỳ. Anh đừng có mà đến gần. Cô nói thì cứ nói, anh thì cứ tiến lại gần phía cô. Anh từ từ bước lên giường đến gần phía cô. Cô vội ngồi dậy tốc chạy về phía cửa. Cầm tay nắm cửa vận mãi nhưng cửa không mở ra. Cô quên rằng anh đã khóa chặt cửa khi mới đưa cô vào phòng. Cô vừa khóc vừa cố vận nắm cửa. Anh thấy cô như vậy vội bước lại ôm lấy eo cô kéo cô trở lại giường. Anh đè cô xuống dưới thân mình. Rồi bắt chợt chiếm lấy môi cô. Nụ hôn của anh rất cuồng nhiệt, anh cố gắng cậy môi cô ra. Nhưng cô quyết ngậm chặt miệng lại không cho anh tiến vào. Gia Kỳ vùng vẫy kịch liệt muốn thoát ra khỏi người đàn ông trước mắt mình. Anh thấy cô không phối hợp nhất quyết không cho mình tiến vào. Liền tiến xuống phía cổ của cô cắn vào xương quai xanh của cô. Chuyện bách hợp. Nhân cơ hội đó anh một lần nữa áp vào môi cô, lúc nào anh tiến vào được bắt đầu khuấy đảo bên trong cô. Nước mắt Lưu Gia Kỳ vẫn chảy. Cô vùng vẫy nhưng nó cũng không cản được bước tiến của anh. Trong cuộc đời của cô chưa bao giờ trải qua cảm giác này lần nào. Suốt 22 năm cuộc đời của cô chưa từng hẹn hò cùng bất cứ ai mà hiện tại cô đang phải trải qua cảm giác trái cấm với một người đàn ông chỉ mới gặp một lần. Cô không muốn làm chuyện này với anh. Cô muốn dành thứ quý giá này của mình cho người mà cô yêu nhất. Cho người thật sự xứng đáng với cô. Lăng Bắc Dịch nhìn người con gái mắt mình. Anh thật sự rất thích người con gái này. Nếu có thể nói là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên thì chắc rằng anh đã bị dính tiếng sét ái tình từ cô. Anh hôn cô đến mức cô tưởng rằng bản thân mình đã ngừng thở. Anh liền buông cô ra. Ha, cô như không thở nổi nữa. Cách chương.